Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 183, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, mỗi lần nói chuyện với Thiên Ca về máy tính, đôi mắt cô ấy đều sáng rực, tràn đầy tự tin, ông không tiếc công sức đi mua máy tính. Xin mạng, mục đích là muốn cô vui vẻ, muốn đôi mắt cô luôn lấp lánh. Ông làm những việc này, không hề có bất kỳ kỳ vọng nào khác, mục đích duy nhất là muốn cô vui vẻ. Nhưng ông không ngờ Thiên Ca lại cho ông một bất ngờ lớn đến vậy. Trước đây, ông có đoán Thiên Ca có thiên phú về máy tính, nhưng ông không ngờ thiên phú của cô lại lớn đến vậy. 2 năm trước, quân đội bắt đầu thành lập đội tác chiến thông tin, phát triển ứng dụng máy tính và mạng. Nhưng vì nhiều nguyên nhân nên tiến triển không thuận lợi. Nghe Giang Thiên Ca kể, trong lòng Giang Viện Triều nảy ra một ý nghĩ, nhưng chỉ một giây sau, nó đã bị ông đè nén xuống. Giang Thiên Ca không biết suy nghĩ trong lòng Giang Viện Triều. Thấy sắc mặt Giang Viện Triều khá hơn, Giang Thiên Ca quyết định nắm bắt cơ hội. Cô ấy cười gọi, "Bố." Giang Viện Triều đột nhiên dừng lại. Trong lòng ông cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên con gái gọi ông là bố. Trước đây, khi tâm trạng tốt, Thiên Ca sẽ gọi ông là Lão Giang, lúc tâm trạng không tốt thì gọi là Đồng chí Giang, chưa từng nghiêm túc gọi một tiếng bố nào. Vậy mà bây giờ Thiên Ca lại gọi ông là bố. Giang Viện Triều cười rạng rỡ, ông đáp, ừ, con gái. Gọi thêm lần nữa được không? Giang Thiên Ca, bố, ừ, ha ha, con gái, sau này cứ gọi bố là bó nhé. Giang Viện Triều cười nói, bố thích nghe con gọi như vậy. Giang Thiên Ca cười, vâng ạ, bố, bố, con có chuyện muốn nói với bố. Giang Viện Triều cười gật đầu, ừ, chuyện gì, con nói đi, bố. Giang Thiên Ca vừa cười vừa nói, chúng ta giao hẹn trước, dù có nghe được chuyện gì, bố cũng không được tức giận, không được mắng chửi, càng không được đánh người. Trong lòng Giang Viện Triều đột nhiên lóe lên một tia khác thường. Nhưng vì tiếng bố ấm áp kia, ông không còn tâm trí suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, được, sau này bố sẽ không tức giận nữa. Ánh mắt Giang Thiên Ca lóe sáng, bố hứa rồi đấy nhé. Nói phải giữ lời, nếu không sau này con sẽ không gọi bố là bố nữa. Thấy Giang Thiên Ca nhiều lần nhấn mạnh như vậy, Giang Viện Triều rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Giang Viện Triều nhìn Giang Thiên Ca, nhìn thấy sự tinh ranh trong mắt cô ấy, cảm giác khác thường vừa rồi lại ùa về trong lòng ông. Giang Thiên Ca cho ông một cảm giác, có âm mưu, bố. Nhìn đôi mắt đảo liên tục của Giang Thiên Ca, lần này Giang Viện Triều không vì tiếng gọi bố mà thỏa hiệp, ông lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, chuyện gì, con nói đi. Giang Thiên Ca lại đảo mắt, sau đó mỉm cười ngồi ngay ngắn, không trả lời cũng không sao, dù sao vừa rồi ông cũng đã hứa sẽ không tức giận nữa. Nhìn Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca nói, bố. Bố có thấy duyên phận là một thứ rất kỳ diệu không? Ví dụ như, năm đó bố và mẹ, nếu hai người không đến với nhau lúc 18 tuổi, có lẽ sẽ không có con. Vừa vào đề đã dài dòng như vậy, càng chứng tỏ những lời sau đây của con bé có vấn đề. Giang Viện Triều cong ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Thúc giục, nói trọng tâm, Giang Thiên Ca, ô... Cô ấy nói, con muốn nói với bố, con đang hẹn hò. Nghe được câu này, biểu cảm của Giang Viện Triều cứng đờ. Vân Mộng Hạ Vũ ông dường như sững sờ, im lặng vài giây mới lên tiếng, con nói gì? Giọng nói của Giang Viện Triều mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Giang Thiên Ca nhếch môi cười, cô ấy dỗ dành, bố, vừa rồi bố đã hứa sẽ không tức giận mà. Bố không tức giận, Giang Viện Triều nghiến răng nói, bố chỉ muốn biết là ai đang hẹn hò với con. Ông nhìn Giang Thiên Ca, chất vấn, trước đó, không phải con nói muốn tập trung học hành, không yêu đương sao, bây giờ tại sao lại hẹn hò rồi, có phải tên đó quấy rối con không? Trong lòng Giang Viện Triều rất tức giận, Thiên Ca mới 18 tuổi, con bé vẫn còn là một đứa trẻ, vậy mà đã có người lôi kéo nó đi hẹn hò, nghĩ đến việc có một người đàn ông mà ông không biết, không quen biết đang hẹn hò với con gái mình, cùng nhau ăn cơm, nắm tay, thậm chí làm những chuyện quá phận hơn. Giang Viện Triều chỉ hận không thể lôi người đó ra đánh cho một trận. Nhìn thấy quai hàm Giang Viện Triều đang căng lên, Giang Thiên Ca lại nhắc nhở. Ba vừa mới nói là không tức giận mà. Cô ấy không nói thì thôi. Vừa nói xong, Giang Viện Triều càng tức giận hơn. Vừa rồi ông còn đang vui mừng vì Giang Thiên Ca chịu gọi ông là ba, cho rằng tình cảm cha con của hai người cuối cùng cũng tiến thêm một bước. Nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là chiêu trò của Giang Thiên Ca, là vì muốn ông đồng ý cho cô ấy hẹn hò nên mới dùng lời ngon tiếng ngọt để mua chuộc ông. Tất cả đều là ông tự mình đa tình, có người dụ dỗ con gái ông hẹn hò. Vậy mà còn muốn ông không tức giận. Không tức giận, làm sao có thể, ông sắp tức điên lên rồi. Giang Thiên Ca thầm thở dài. Phản ứng của lão Giang cũng hơi quá rồi. Cách chương.